Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 990, cả thế gian đều là kẻ địch. Trong đại đạo thành dị tượng lộ ra, âm âm sóng dậy, cảnh tượng chấn thế, vạn cổ khó gặp, có lão nhân lớn tiếng la lên, âm thanh run, giờ khắc này đứng ra, người nào không phải đương đại vô địch anh kiệt. Vị nào không phải đồng đại cao thủ tuyệt đỉnh, người nào không phải cả thế gian đều chú ý tuổi trẻ bá chủ. Người vây xem đều kích động trong lòng. Đây là sự kiện lớn. Tô Viêm đây là cả thế gian đều là kẻ địch rồi. Tổ thiên khí thôn 10 vạn dặm, hắn thần bí mà lại đáng sợ. Đứng sừng sững ở bên trong trời đất, tràn ngập cả thế gian vô địch thần uy. Mi tâm ở trong. Trong mơ hồ có các đời tổ thiên vô địch huy hoàng tượng trưng đang hiện ra. Hắn hung uy chấn trời, uy thế bát hoang thập địa, một cái đứng ra cùng Tô Viêm hình thành đối lập. Ngông cuồng, Bắc Yêu oai hùng kinh thế, như một vị yêu thần chi vương ngang trời đứng sừng sững. Toàn bộ mái tóc múa tung, toàn thể dập dờn đáng sợ yêu thần chi vương khí thế. Sau lưng cũng mơ hồ hiện ra, một tôn to lớn đường viền, phảng phất gào vỡ chư thiên quần hùng kỳ lân nối liền trời mây. Nam Hoàng cố nhiên đang trầm mặc, thế nhưng hắn ở trong bình tĩnh có vẻ uy nghiêm ngập trời. Như cùng người bên trong chi hoàng, ngàn vạn điều hoàng đạo long khí nương theo hắn bốc hơi. Mơ hồ diễn hóa ra một phương hoàng đạo thịnh thế, lộ ra hùng vĩ đến mức tận cùng ánh sáng, ở trong lại có ngàn vạn sinh linh đối với hắn dập đầu đều mơ hồ dị tưởng. Như đế vương tuần tra, Tô Viêm người cũng qua nói khoác không biết ngượng rồi. Dương khung rừng rực đốt thế, tắm rửa cửu thiên thần hỏa mà sinh. Hắn nếu như đưa thân vào hỏa diễm trong đại dương, từng vòng chư thiên đại nhật nương theo hắn mà sinh. Làm chín luân đại nhật ngang trời hiện ra, trực tiếp bùng nổ ra cửu dương dung trời chi cách cục. Dương khung, cửu dương giáo thế hệ tuổi trẻ cường giả số 1, càng là một đời chí tôn thể. Giờ khắc này dương khung thần uy ngập trời, trong cơ thể cũng có một đoàn hỗn độn hỏa đang thiêu đốt. Hơi một tí đều có thể đốt sụp thế gian, điên cuồng sao? Thánh thiên chiến thần cười giận dữ, bất diệt thể phát sáng, bốc hơi khủng bố tinh huyết, hơi một tí đều có thể đốt sụp thiên địa càn khôn. Có thể nói một tòa thiên địa đại hỏa lò đang thiêu đốt. Tinh huyết dồi dào so với đại dương còn muốn khiếp nhân hòa hung tàn. Chấn thiên chiến thần không nói một lời, thế nhưng hắn thần uy dung trời. Tự thân tỏa ra vô lượng cảm giác ngột ngạt, chấn áp bốn mặt bát hoang, để người vây xem đều nghẹt thở cùng run rẩy. Ngoài ra còn có còn lại tuổi trẻ bá chủ, ở đây tỏa ra thuộc về tự thân uy thế. Trong đại đạo thành, lại nổi sóng gió, quần hùng tranh huy, thế nhưng mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái, áp chế là Tô Viêm hung uy. Tô Viêm một quyền đánh nổ Hàn gia tiểu tông sư, bị một ít hỗn độn phế khư đương đại vô địch tuổi trẻ bá chủ cho rằng đây là thuộc về hỗn độn phế khư sỉ nhục, phải dùng Tô Viêm máu tươi đi cọ rửa sỉ nhục, tôn định hỗn độn phế khư thế hệ tuổi trẻ bá chủ địa vị. Âm âm âm, đầy trời vô địch uy thế, một tầng tiếp một tầng, hải nạp bách xuyên. Hướng về Tô Viêm hình thành tàn khốc chấn áp, tùy ý Tô Viêm lại mạnh, cũng bóng dáng mơ hồ, tựa hồ bị tù ở vực sâu chi địa, bị nghiền nát ở dòng sông lịch sử ở trong, biến mất ở nhân thế gian. Emma, bắt nạt chúng ta ít người, thật hy vọng nghệ viên bọn họ nhanh lên một chút xuất quan. Đến thời điểm huynh đệ chúng ta liên thủ, kỳ lợi đoạn kim, tiểu sư vương bọn họ đuổi tới, từng cái nổi giận đùng đùng, muốn rách cả mí mắt, hận không thể hiện tại đứng ra cùng Tô Viêm đi chung với nhau. Tô Viêm cũng quá cuồng vọng đi chứ, nơi này người vây xem rất nhiều, Có người cau mày nói, đây là cục diện gì? Mặc dù là Khâu Minh đến rồi cũng không dám khinh thường. Nhưng là hắn Tô Viêm dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng, nói bọn họ vội vã muốn chết. Có người đều nói Tô Viêm đã điên cuồng, ta xem quá nửa là người trẻ tuổi, có thế hệ trước cường giả lời nói dường như chuông lớn. Lạnh nhạt nói, nếu như ngươi là hắn, ngươi có gan này nói ra một câu nói sao? Tô Viêm hoàn toàn xứng đáng tuyệt đỉnh bá chủ, có duy ngã độc tôn tuyệt thế khí cái, không hổ là táng vực bộ tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Khinh bỉ Tô Viêm người trầm mặc, nếu như bọn họ đưa thân vào loại này cách cục bên trong, sợ là đã sớm tuyệt vọng cùng thần phục. Có thể Tô Viêm y nguyên ngạo nghễ mà đứng, bế nghễ quần hùng, vương giả khí cái mười phần. Điều này nói rõ Tô Viêm đã nuôi thành không gì không xuyên thủng niềm tin vô địch. Cả thế gian vô địch thì lại làm sao? Hắn như thường có đáng sợ niềm tin, có thể đánh tới một con đường máu. Độc tôn thiên hạ, nhìn xuống đồng đại vô địch, một đám bọn chuột nhát, ta Tô Viêm há sợ bọn ngươi. Tô Viêm cười giận dữ gian, mây gió biến ảo, thần ma gào thét, phủ đầy bụi thân xác mơ hồ muốn chuyển tình, thả ra hoang cổ cự long vậy vô thượng lực uy hiếp. Tô Viêm thật là ngông cuồng, không sợ chết không có chỗ chôn sao? Trong thiên hạ, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, hiện nay thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh bá chủ, có 1/2 phần 10 hợp tụ tập ở đây. Nhưng là hắn Tô Viêm lại có lá gan phát ra một câu nói như vậy. Ta xem người này quá nửa là điên cuồng rồi. Phương xa truyền đến rất nhiều châm biếm tiếng, lai lịch đều rất lớn. Không sợ Tô Viêm, cảm thấy đại đạo thành chính là hắn phần mộ. Nếu như không có đại đạo thành quy tắc, Tô Viêm hơn nửa đã thân tử đạo tiêu rồi. Đại đạo chiến đài có dám một trận chiến? Thánh thiên chiến thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không nhìn nổi, bất diệt thể đang giải phóng, đồng đại chí tôn lực lượng lan tràn, có đáng sợ bất diệt thần uy muốn đánh ra đến, hủy diệt Tô Viêm, chẳng lẽ lại sợ ngươi, muốn chết liền cho ta lên đài. Tô Viêm chỉ vào thánh thiên chiến thần quát mắng, hôm nay coi như là dưỡng thể thuật lại một lần nữa phá phong. Tô Viêm cũng phải ở trên đại đạo chiến đài chém giết đi mấy vị. Hạ ra mấy người vội vã đứng ra, lôi ra thánh thiên chiến thần. Tô Viêm sức lực quá to lớn, cũng khó bảo toàn hắn điên cuồng bên trong chém giết đi mấy vị. Hàn gia tiểu tông sư bị Tô Viêm oanh nổ tung đây là sự thực máu me. Thậm chí trong quá trình cũng không có bất luận cái gì đầu cơ trục lợi. Thậm chí ai biết hắn ở táng thần sơn đỉnh, đến cùng được cái gì truyền thừa cùng thu hoạch. Hiện tại thánh thiên chiến thần lên đài không sáng suốt, bởi vì hiện nay ai cũng không biết Tô Viêm cực hạn chiến lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bốn phía ồ lên, tình huống thế nào? Hạ gia cấm chỉ Tô Viêm lên đài. Lẽ nào sợ Tô Viêm? Thánh thiên chiến thần nộ không thể dừng. Chắc chắn lấy bất diệt thể đem Tô Viêm cho tiêu diệt. Có thể hạ hạ người không cho là, cảm thấy Tô Viêm còn có lá bài tẩy, nằm ở điên cuồng bên trong Tô Viêm. Thánh thiên chiến thần thực sự là không thích hợp cùng với giao thủ. Để ta, Bắc Yêu mới vừa đứng ra, liền bị Tô Viêm đổ ập xuống một trận cố sức chửi. Người cầm miệng cho ta. Mệnh ngươi tự có huynh đệ ta đến đây lấy đi, bằng không năm đó ở hỗn độn đường nối, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đi tới hỗn độn thần sơn đỉnh sao? Ngươi ngông cuồng về đến nhà rồi. Bắc Yêu phẫn nộ, khủng bố yêu đạo chi vương khí tức bạo phát, nhấn chìm vòm trời, sau lưng như ẩn như hiện kỳ lân hiện ra, đều muốn gào vỡ đầy trời sao? Biểu lộ ra Bắc Yêu tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Dừng tay, đại đạo thành há có thể cho phép bọn ngươi động võ. Thời gian này, trong đại đạo thành, đạo điện các cường giả cấp tốc cuồng xung mà đến. Đầu lĩnh đại tướng gầm nhẹ nói, các ngươi bang này tiểu bối, nơi này cũng đến phiên bọn ngươi cho ta ngang ngược, ai còn dám cho ta có dị động, ngay tại chỗ trấn áp, sinh tử chớ luận. Trấn thủ đại đạo thành hộ vệ vọt tới, đầu lĩnh nhưng là thần vương cường giả, bọn họ đều thần thái không lành, đại đạo thành quy củ cũng không thể bởi vì những người này mà bị phá hoại đi. Tô Viêm, nếu như ngươi muốn ra khỏi thành, cứ đến tìm ta. Trấn thiên chiến thần lạnh lẽo âm trầm âm thanh đột nhiên kéo tới. Nếu như ngươi lại không thức thời, ai cũng cứu không được ngươi. Đại năng không bảo vệ được ngươi. Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng. Thời gian của ngươi cũng không nhiều rồi. Tô Viêm ở trong lòng cười nhạt. Trấn thiên chiến thần là ở đại biểu đại năng sao? Thực sự là tính toán khá lắm. Thả chính mình ra khỏi thành. Như vậy bọn họ cũng có thể thuận lợi được tiên đạo vật chất. Hiện tại đại đạo thành bảo vệ quân động lên hàng thật đến. Bắc yêu bọn họ cũng không dám manh động. Thế nhưng trên gương mặt đều là tuôn ra vẻ lạnh lùng. Tô Viêm bị nhốt đại đạo thành. Trong thời gian ngắn hắn căn bản không ra được. Cũng tuyệt đối sẽ làm lỡ hoàng kim 5 tháng thời gian tu luyện. Đối với trước mắt thời đại. Tiên táng địa sắp mở ra thời đại ở trong, mỗi một ngày đối với bọn hắn tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Làm lỡ một ngày tương lai đều sẽ uy hiếp chí mạng. Bọn họ ai cũng không muốn trong tương lai lạc hậu với người. Tổ thiên bọn họ thật là đáng sợ. Thế hệ trước cường giả trong lòng sinh ra ý nghĩ, đều có thể cảm ứng được nam hoàng nhóm người này mạnh mẽ và cường thịnh. Ở thiên thần cảnh tích lũy ngày càng chất phác. Rốt cuộc bọn họ quần tộc. Trong bóng tối nắm giữ vũ trụ bí cảnh. Có thể để cho bọn họ thỏa thích tiêu xài tài nguyên. Như vậy từ thiên thần cảnh đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Đối với khắp thiên hạ tu sĩ tới nói. Thời gian tu hành hơi một tí đều cần dài đến ngàn năm. Thậm chí thiên phú cực cao giả đều cần thời gian trăm năm. Thế nhưng đối với gốc gác siêu tuyệt tổ thiên bọn họ, khoảng thời gian này sẽ áp xúc cực kỳ đáng sợ. Có lẽ ở ngắn ngủi thời gian mấy năm, bọn họ là có thể tăng vọt đến thiên thần cảnh đỉnh phong lĩnh vực ở trong. Trong đại đạo thành gió nổi mây vần, thế hệ tuổi trẻ ngồi không yên, thế hệ trước cũng dục già dục dịch. Tổng chi trong đại đạo thành, ánh đao bóng kiếm. Sát quang lạnh lẽo, một hồi kinh người biến cục sắp mở ra. Có lẽ không được bao lâu thời gian, sẽ nghênh đón đại biến thiên. Ta ở đại đạo chiến đài chờ ngươi. Tổ thiên bọn họ lần lượt bỏ chạy. Ở lúc mấu chốt này, đều không muốn trở thành đại đạo thành đội hộ vệ lập huy mục tiêu. Tô Viêm sẽ đi đại đạo chiến đài cùng bọn họ một trận chiến sao? Khó nói. Không biết hắn kế tiếp đến cùng muốn làm gì. Tổng chi đại đạo thành hắn không dám rời đi. Một khi thoát đi đại đạo thành. Chờ đợi hắn chính là tan xương nát thịt. Mỏi mắt mong chờ đi. Ta luôn cảm thấy mấy ngày nay sẽ phát sinh sự kiện lớn. Người vây xem nghị luận. Khu vực này y nguyên lưu lại làm người nghẹt thở cảm giác ngột ngạt. Hiện nay đại đạo thành hội tụ các tộc cường giả có đủ nhiều. Liền không màng thế sự lão quái vật đều ở nơi này lộ diện. Cho tới Tô Viêm trực tiếp đi rồi cách nơi này gần nhất một cái cửa hàng. Chuẩn bị mua đối với dưỡng thể thuật hữu dụng thiên tài địa bảo. Tuy rằng Tô Viêm ngày xưa đang cược cục bên trên thắng 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu. Nhưng là thật không đủ tiêu. Lục tục đi rồi mười mấy cửa hàng. Trên người hắn hỗn độn bảo liệu liền còn lại không tải được 20.000 cân rồi. Bất quá Tô Viêm hư không vườn thuốc. Cũng trồng tràn đầy. Đang kéo dài mua về đi. Hắn vườn thuốc đã không có chỗ ngồi trống trồng các loại kỳ thuốc rồi. Tiền nhanh tiêu hết. Hơn nữa Khang Bá Thần Vương cho tin tức của ta. Cũng là còn lại mấy nhà rồi. Tô Viêm mới vừa giơ chân lên rời đi này một cái cửa hàng thời khắc. Loáng thoáng, trong cơ thể hắn ngủ say huyết thống đang chảy xuôi tốc độ tăng nhanh. Một loại hơi thở quen thuộc ở trong cơ thể hắn dập dờn. để Tô Viêm kích động trong lòng. Huyết thống khí tức, đây là táng vực bộ tộc tộc nhân trong bóng tối vận chuyển huyết thống. Là Tô Viêm lan truyền tín hiệu, là bọn họ tới sao? Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, sẽ là bảo tài bọn họ sao? Ở loại này sống còn bước ngoặt, Tô Viêm bất cứ lúc nào đều có tan xương nát thịt nguy hiểm. Chỉ có những lão huynh đệ kia mới sẽ ở loại này hiểm ác bước ngoặt, đứng ra cùng mình kề vai chiến đấu. Tô Viêm cũng không biết chính là ở nghệ viên bọn họ trải qua sinh tử hiểm ác cấm địa sinh mệnh. Ba tầng ngập trời thần huy lần lượt bạo phát, xé rách vòm trời, xuyên qua đại vũ trụ, muốn rung động mà rơi xuống đầy trời nhuốm máu ngôi sao lớn trong vũ trụ. Ha ha ha ha, rốt cục mở ra, có thể xuất quan. Nghệ viên cùng Trương Lượng uy thế mạnh mẽ, tỏa ra máu và lửa khí phách. Trong lúc nhất thời đất trời rung chuyển, nhật nguyệt ảm đạm, oanh, một đầu hình thể to lớn sinh linh mang theo bọn họ lao xuống cấm kỵ chi sơn. Bóng dáng vượt qua bầu trời, nghiền ép hư không rung động ầm ầm, tự thân tràn ngập ra vạn thú chi vương hung khí, quấy nhiễu thập vạn đại sơn lảo đà lảo đảo, địa cầu ba hổ hạ sơn. Chúc mọi người nữ vương tiết vui sướng. Buổi tối còn có một chương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.